Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1050, ấn tàng lão ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta thật là chán quá. Khi Tô Viễn vừa mới tạm thời xử lý xong một số vấn đề và trở về nhà, vừa bước vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng rên rỉ chán nản phát ra từ phòng khách tầng 1. Nhìn theo hướng âm thanh, hắn thấy Tô Thiển đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa đắt tiền, lăn qua lăn lại mà chẳng hề để ý đến hình tượng của mình. Hôm nay, nàng mặc bộ đồng phục dây cây, trông rất tươi trẻ và đáng yêu, với vẻ đẹp tự nhiên và dáng người cao gầy, làn da trắng, mịn, tuổi trẻ đúng lúc rực rỡ nhất. Nàng thực sự cuốn hút, đầy sức sống, mặc dù không trang điểm, nhưng với vẻ đẹp trời ban, cộng thêm thân phận đặc biệt của mình lúc này, Tô Viễn không giấu giếm nàng về sự thật linh dị mà hắn đang đối mặt. Thậm chí, từ lần trước khi vô tình kéo nàng vào một sự kiện linh dị, Tô Viễn đã dứt khoát nói rõ hết mọi chuyện. Ngoài ra, hắn cũng đưa ra những bồi thường cực kỳ hào phóng, những khoản mà cả đời nhiều người thân của nàng cũng không thể kiếm được. Với địa vị của Tô Viễn hiện tại, tiền bạc đối với hắn chẳng qua chỉ là một đống số liệu vô dụng, và Tô Thiển tất nhiên là người biết chuyện, thế nên việc này dẫn đến một hậu quả không mấy tốt đẹp. Nàng cảm thấy khắp nơi đều có quỷ, nên cứ không có việc gì là lại chạy đến chỗ của Tô Viễn. Có vẻ như trong tiềm thức nàng nghĩ rằng chỉ có ở bên cạnh Tô Viễn mới là an toàn. Lúc này, Tô Thiển đã nhận ra Tô Viễn vừa vào cửa, lập tức nhảy xuống khỏi ghế sofa và chạy tới phía hắn. Ô, anh về rồi. Sao mà làm xong việc nhanh thế? Mau kể cho em, nghe xem lần này anh lại đi làm gì rồi. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói ra đâu. Miệng em kín lắm, em sẽ giữ bí mật cho anh. Tô Viễn không nhìn thẳng vào hành động cố tỏ ra đáng yêu của nàng. Hắn cũng không biết vì sao, nhưng từ sau lần đó, nàng như biến thành một người khác. Từ ban đầu là cái kiểu xa cách, bây giờ lại dính người, khiến hắn thậm chí nghi ngờ có phải Dương Gian đã lén sửa lại ký ức và tính cách của nàng hay không. Tất nhiên, với điều này Tô Viễn không quan tâm. Dù sao hắn cũng không muốn một người bình thường như nàng tham gia quá nhiều vào những sự việc liên quan đến linh dị. Lệ quỷ vốn đại diện cho bất hạnh. Có lẽ giống như trong phim của Cửu Thúc đã nói, quỷ lì đại diện cho những thứ không tốt, tụ tập sự nghèo khó, suy bại, bi ai, tai, họa, nhục nhã, độc ác và thối nát. Kẻ nào dính líu quá nhiều đến chúng chắc chắn sẽ gặp phải bất hạnh. Nhìn lại sự thật, điều này dường như hoàn toàn chính xác. Người ngự quỷ điều khiển lệ quỷ, có ai trong số họ có kết cục tốt? Ngay cả Dương Gian, mang hào quang của nhân vật chính, cũng như vậy. Trên thực tế, hắn đã chết, thân thể không còn là của người sống, mà chỉ bị linh dị lực lượng điều khiển. Tồn tại chỉ là ý thức của Dương Gian, cho nên bây giờ gọi Dương Gian là quỷ cũng không phải quá đáng. Tô Viễn cũng như vậy, nhưng ít ra hắn còn tốt hơn Dương Gian một chút, vì thân thể hắn chỉ dần dần phát triển theo hướng lệ quỷ, miễn cưỡng vẫn có thể coi là người. Vì vậy, khi nghe Tô Thiển nói rằng nàng quan tâm đến những chuyện này, Tô Viễn chỉ đỡ chán thở dài. Em thật nhàn quá đúng không? Muốn dính líu vào những chuyện nguy hiểm như thế này à? Em biết không? Người từng nói như vậy, chắc giờ cỏ trên mộ của họ đã cao cỡ này rồi. Nói rồi, Tô Viễn giơ tay lên chỉ cao bằng chiều cao của Tô Thiển. Ám thị điều đó. Phi, nói bậy, người tưởng ta là kẻ dễ dọa sao? Người chắc chắn là không muốn nói cho ta. Tô Viễn bình thản đáp. Đúng là không muốn nói thật, nhưng đáng tiếc không có phần thưởng việc đoán đúng. ta thấy ngươi thật quá nhàn nhã. Như vậy đi, ta sẽ tìm vài giáo sư nổi tiếng cho ngươi, để họ giao cho ngươi 180 bài luận văn phải viết. Như vậy ngươi sẽ không rảnh mà suốt ngày cứ thấy không có việc gì làm. Nghe xong, sắc mặt Tô Thiển Liên thay đổi. Nàng kêu lên, Tô Viễn, ngươi là ma quỷ sao? Cả thế giới đều loạn quỷ. Ngươi, còn muốn ta viết luận văn sao? Tô Viễn ôm ôm nói. Cả thế giới có quỷ, nhưng ngươi vẫn ăn được cơm. Vẫn đi được, vệ sinh như thường thôi. Phi, thô bỉ quái. Tô Thiển tức giận, mặt mày phừng phừng. Ha ha, nhìn thấy Tô Thiển thở phi phi rồi lại nằm xuống ghế sofa. Một, mình phụng phiu. Tựa hồ thật sự sợ bị hắn giao cho vài giáo sư. Tô Viễn mỉm cười khinh khỉnh. Nhóc con, ngươi còn muốn đấu với ta? Rồi hắn cũng chẳng buồn để tâm đến cô gái trẻ con này. Lắm lời, và phiền phức, quay lại phòng, tắm rửa một chút, nghỉ ngơi cho, thoải mái. Sau đó hắn vào phòng an toàn để cất một vài đồ linh tinh không dùng đến. Phòng khi các thành viên trong đội cần có thể tự mình đến lấy, không cần phải làm phiền hắn. Sau đó, trong thời gian tiếp theo, Tô Viễn chỉ nghỉ ngơi trong phòng, theo thời gian dần trôi. Đến 10 giờ tối, cuối cùng Tô Viễn cũng rời khỏi biệt thự, chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể hít, thở không khí trong lành. Khác với lúc về, lần này ra ngoài hắn không sử dụng quỷ vực, mà là quang minh chính đại tản bộ quanh khu dân cư. Mặc dù đã 10 giờ, nhưng nơi này từng nhà vẫn sáng đèn, mọi căn phòng đều sáng rực. Những người sống ở đây cơ bản không ai là nghèo khó, không có tiền thì không thể sống ở khu vực này. Nhất là những căn biệt thự gần nơi Tô Viễn ở, những căn nhà đó đã được thổi giá lên trời. Nhưng dù thế, chúng vẫn không có đủ cung ứng để đáp ứng nhu cầu, quả thật có thể gọi là bất hợp lý. Đối với việc này, mặc dù Tô Viễn có nghe qua, nhưng hắn cũng lười để tâm. Bất chi bất giác, Tô Viễn đi dạo tới gần bờ sông, đang định quay về thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Ồ, lão bản, ngài làm gì ở đây? Tô Viễn nghe vậy liền quay lại, nhưng phát hiện sau lưng trống không, chẳng thấy ai, nhưng rõ ràng âm thanh vừa rồi vang lên từ phía sau. Ai đang gọi ta? Đang lúc hắn cảm thấy kỳ quái thì đột nhiên có cảm giác ai đó nắm lấy y phục của mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy đó là lão ưng. Ta ở đây, lão bản, là ngươi à? Lão ưng nhìn thấy người tới là lão nhân. Tô Viễn khẽ gật đầu, rồi hỏi, ngươi làm gì ở đây? Ngủ không được, ta ra đây tản bộ. Lão bản ngài cũng tới dạo sao? Tô Viễn bình tĩnh gật đầu, nhưng trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Lần trước nhờ sự giúp đỡ của hắn, lão ưng đã thành công điều khiển lệ quỷ, trở thành người ngự quỷ. Hiện tại nhìn khí sắc của hắn, có vẻ như đã đạt tới trình độ kiểm soát được linh dị lực lượng nhất định. Vừa rồi cái tình huống kỳ quái đó, rõ ràng chính là do đặc tính linh dị của hắn ẩn tàng. Loại đặc tính này mang lại cảm giác tương tự như linh dị của Lý Bình, cũng khiến cho người khác khó mà phát hiện ra vị trí của hắn. Nhưng thực tế, giữa chúng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Một bên là lãng quên, một bên là ẩn tàng. Cơ bản không thể gộp chúng lại làm một được. Cách chương.